Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc đến lão Lưu, sắc mặt Lý Phượng lập tức tái nhợt, trong mắt hận ý càng thêm đậm. Năm đó, cô mới 14 tuổi đã bị lão Lưu làm hại. Mấy năm qua hắn còn thường xuyên uy hiếp cô. Nếu không vì danh dự của mình, cô đã kiện hắn từ lâu rồi. Nhưng bây giờ bị lại tử nói ra, cô còn đường nào sống nữa? Lâm bà tử nghe thấy chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên. Bà nổi tiếng là biết hết mọi chuyện trong thôn, vậy mà chuyện này bà lại không hay. Xem ra từ nay phải chú ý nghe ngóng thêm. Lại tử, nói nhanh lên, hai người họ có quan hệ gì? Thôi đủ rồi, bà còn muốn gây thêm loạn hay sao? Thôn trưởng Lâm lườm Lâm bà tử một cái, không muốn chuyện rắc rối thêm. Thôn trưởng, Lý Phượng này đã phá hoại danh dự của Ninh Ninh nhà ta. Chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Nếu ngài không xử lý, ta tự mình đến Lý gia để đòi công lý. Con gái ta hiền lành, mà bị nó làm nhục nhã thế này, sau này làm sao mà ngẩng đầu lên được? Lâm bà tử nghĩ đến việc về sau Ninh Ninh bị đàm tiếu khắp làng, liền căm hận muốn xé toạc miệng Lý Phượng. Lâm bà tử, con gái ngươi là hạng gì chẳng lẽ ngươi không biết? Trong làng ai không rõ? Nói cho đúng, danh tiếng của nó còn tệ hơn con gái ta. Chẳng cần đến Phượng của ta phá hoại, nó từ lâu đã chẳng còn gì để mất rồi. Mẹ của Lý Phượng khinh thường đáp trả, không quên bồi thêm một cái lườm đầy ác ý. Mày nói ai? Tao xé miệng mày bây giờ. Lâm bà tử tức giận, định lao vào nhưng bị ngăn lại. Đủ rồi, tất cả im miệng. Thôn trưởng Lâm đột nhiên đập mạnh xuống bàn, giận dữ trừng mắt nhìn mọi người. Ông cảm thấy đau đầu với những kẻ này, ai cũng muốn làm tổ tông cả. Được rồi, việc này từng người một giải quyết. Lý Phượng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Phượng nghiến răng, cô thà chết cũng không gả. Lại tử cũng chẳng muốn cưới Lý Phượng, hắn sợ mất mạng vì cô. Thôn trưởng, theo tôi thì tốt nhất là gả cô ta cho lão Lưu. Dù gì hai người họ cũng có quan hệ từ lâu. Cô ta chỉ là đồ chơi của tôi. Tôi chẳng dám cưới một người đàn bà lăng loàn như vậy. Lại tử, ngươi còn dám nói bậy. Đừng trách ta không khách khí. Mẹ của Lý Phượng nhìn lại tử với ánh mắt đầy căm hận. Lần này Phượng nhà bà không dám ngẩng đầu trong làng nữa. Những lời hứa trước đây với người khác chắc cũng sẽ tiêu tan. Tôi nói sai à? Chuyện này ngươi biết rõ, nhưng ngươi vẫn để con gái sa ngã, giờ lại giả vờ làm mẹ hiền. Nếu ngươi thật sự lo cho con, sao lại để nó bị lão già kia bắt nạt? Đừng giả bộ nữa, ngươi chỉ muốn lợi dụng con gái để kiếm chút lợi ích, chứ không thì làm gì giữ lại thứ danh tiếng đầy ô nhục này mà thờ phụng như tổ tông. Lại tử lúc này ý thức rất rõ rằng lời mình phải có sức thuyết phục. Không còn cách nào khác, mạng sống của hắn đang bị đe dọa, không thể không nói rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng chẳng nói sai. Chuyện của Lý Phượng với lão Lưu là do chính lão Lưu, sau vài lần uống say, đã kể cho hắn nghe. Đó cũng là lý do khiến hắn luôn nhớ đến và muốn trêu chọc Lý Phượng. Trời ơi! Cái nhà họ Lý này thật không biết xấu hổ. Cách chương.